Bất Diệt Long Đế, chương 2950, không công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ Thiên Ngữ tiếp tục hướng sông, lần lượt bị đánh xuống tới, lần nữa lăn xuống đến 3 lần về sau, phía dưới tới một cái ma tôn, Càn Dư Thương Thế Tốt tiếp tục đến xung kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Càn Dư, Kỳ Thiên Ngữ cảm ứng được về sau, sắc mặt biến đến khó nhìn lên, trong mắt cũng lộ ra một tia sát ý, nghĩ vậy mà trước đó Càn Dư đã từng ức hiếp qua hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Lục Ly khoát tay áo nói, Tiểu Kỳ, ngươi đi chữa thương đi, chờ ta trước đem con ruồi này vỗ xuống, chúng ta tiếp tục hướng lên trên mặt xung kích. Vỗ xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Kỳ Thiên Ngữ cười lạnh nói ra. Lục Ly, ngươi có biết hắn là ai, ngươi có thể biết bối cảnh của hắn, đắc tội hắn, về sau không có ngươi quả ngon để ăn. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Lục Ly chẳng hề để ý cười cười nói ra, vừa rồi đã đắc tội, bị ta đập đến gần chết, lúc này mới rút đi đi chữa thương. Bối cảnh chẳng lẽ hắn là Nguyên Thánh Tổ tôn tử không thành, là Vân Thánh Tổ trực hệ hậu đại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Kỳ Thiên Ngữ sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, ra ra hắn vẫn là Thánh Nguyên Tam trưởng lão chức cao trọng quyền, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đắc tội hắn, nếu không sự tình làm lớn chuyện ta đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi chủ yếu là sợ bị ta liên lụy đi, ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Lục Ly cười ha ha, nhìn thấy phía dưới Càn Dư xông tới, hắn thả ra một lần pháp tướng, phía dưới Càn Dư lập tức bị đánh xuống đi, hắn chửi ầm lên. Đồng thời đem Kỳ Thiên Ngữ đều cùng một chỗ mắng vào đây, các loại uy hiếp ngôn ngữ đều dùng tới tới. Kỳ Thiên Ngữ xem xét thoáng cái cuống lên, rất muốn giải thích nhưng hắn giờ phút này cùng Lục Ly cùng một chỗ, làm sao đều giải thích không rõ. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly, ngươi muốn chết không muốn kéo lên ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Kỳ Thiên Ngữ, Lục Ly một mặt nghiêm nghị nhìn qua hắn nói ra. Xem ra đến Ma Uyên những năm này, ngươi nhận hết khuất nhục à, ngươi kỳ thật không có làm rõ ràng một điểm, ngươi bây giờ sở dĩ không bị ức hiếp, là bởi vì ngươi là Vân Thánh Tổ đồ đệ, cũng là bởi vì chiến lực tăng lên rất nhanh. Giống như không phải hai điểm này, ngươi cho rằng đối bọn hắn nhường nhịn, đối bọn hắn thấp hèn nhan quỳ gối tựu hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, bất luận ta xuất thủ hay không đối phó bọn hắn đều sẽ tìm ta phiền phức, đều sẽ nghĩ hết biện pháp ức hiếp ta. Đã như vậy vậy ta tại sao muốn khách khí, giống như Thiên Thánh Tổ Vân Thánh Tổ muốn giết ta, ta coi như làm cái gì đều không có ý nghĩa. Trái lại giống như bọn hắn hiểu được ta hữu dụng, vậy ta quá phận một điểm, bọn hắn cũng sẽ không để ý, đạo lý này, ngươi có thể hiểu được sao? Kỳ Thiên Ngữ khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ Lục Ly nói có chút đạo lý. Hiện tại Ma Uyên cường giả không dám nhằm vào hắn, cũng không phải là bởi vì hắn thái độ, mà là Vân Thánh Tổ thái độ, hắn là nhẫn nhục chịu đựng cũng tốt, vẫn là ngông cuồng một thế cũng được, đều không có cái gì quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, không đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn cùng Lục Ly không giống, Lục Ly là một đầu hàng tới tự nhận lấy Thiên Thánh Tổ coi trọng. Cái kia thời điểm tìm nơi nương tựa khi đi tới, vẫn chỉ là một cái ma chủ nô lệ, đằng sau hắn phản phệ cái này ma chủ, lúc này mới có thân tự do, ngay từ đầu hắn bị ức hiếp lúc khi đó chỉ có ma chủ tu vi, giống như hắn dám cao điệu ngông cuồng, khi đó hắn tuyệt đối đã triệt để chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, không công bằng a, Kỳ Thiên Ngữ rất khổ, đồng dạng đều là người đầu hàng, hắn vì cái gì qua nhiều năm như vậy thời gian khổ cực, Lục Ly vì cái gì lại có thể như thế, Tiêu Dao đều là Ma Uyên cầu, khác nhau đãi ngộ vì cái gì lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, rầm rầm rầm, Lục Ly lần lượt đem Càn Dư đập xuống, Càn Dư tiếng mắng càng ngày càng khó nghe, đằng sau bởi vì Lục Ly coi thường hắn, hắn bắt đầu nhục mạ Kỳ Thiên Ngữ, uy hiếp Kỳ Thiên Ngữ, nói quay đầu sẽ đem hắn trong xương một sợi tháo ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Kỳ Thiên Ngữ biết Càn Dư khẳng định sẽ nói đạo làm được, vị này chính là hỗn thế ma vương, ỷ vào gia thế tại Ma Uyên hoành hành bá đạo, loại trừ số ít mấy cái ma tôn không dám trêu chọc bên ngoài, còn lại Ma Uyên con dân một cái đều không để vào mắt, trả thù tâm cũng phi thường cường đại. Nhất định phải lên đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Kỳ Thiên Ngữ nhìn một cái phía trên, cắn răng không đi quản Càn Dư, mà là ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương. chỉ có đi lên, hắn mới có thể tiến nhập thiên trì, hắn tin tưởng chỉ cần đi vào thiên trì tu luyện 10 năm, thực lực của hắn nhất định có thể đạt được thuế biến. Ngược lại là hắn thực lực cường đại cũng liền không sợ Càn Dư trả thù. Trước đây ít năm hắn nhận hết không giống người tra tấn, hắn không muốn lại bị một lần, lần này hắn tuyệt đối không cho phép thất bại, cho dù là chết hắn cũng muốn chết lần hai trên đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Càn Dư bị đánh vài chục lần về sau, lần nữa trọng thương, hắn hùng hùng hổ hổ lui xuống. Kỳ Thiên Ngữ chữa thương một canh giờ cũng đứng dậy hướng lên trên mặt đi đến. Lục Ly cười tủm tỉm đi theo về sau tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Hắn kỳ thật có rất nhiều lần đều không có xuất thủ, nhưng hắn không có vội vã hành động. Mục đích thật là muốn cho Kỳ Thiên Ngữ thụ nhiều tội, đệ nhị hắn là nghĩ A Càn Lưu tìm kiếm thích hợp nhất xuất thủ cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn biết mình chỉ có một lần toàn lực xuất thủ cơ hội, giống như không thể thành công lời nói, kia Càn Lưu liền sẽ không lại cho hắn cơ hội. Lại bị đánh xuống đến hai lần về sau, Kỳ Thiên Ngữ thương thế đã rất nặng, nhưng hắn nhưng không có chữa thương, mà là cắn răng tiếp tục hướng lên trên mặt hướng. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly tiếp tục cười tủm tỉm đi theo Kỳ Thiên Ngữ đằng sau, đi đến nửa đường Kỳ Thiên Ngữ dưới chân lần nữa kết băng, hắn đồng dạng phóng lên tận trời, lần này hắn còn hướng phía trên thả ra công kích. Càn Lưu biến mất dưới chân tầng băng nổ tung, cùng này đồng thời Kỳ Thiên Ngữ bên trái trên bờ vai không gian bị xé nứt, một cái móng vuốt hung hăng chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tựu lần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cảm ứng được Càn Lưu chân thân, trong mắt của hắn hai đạo kim mang xuất hiện trong nháy mắt phá không mà lên, đâm thẳng cái kia móng vuốt phía sau hư ảnh phía trên, cùng này đồng thời hắn hét lớn. Kỳ Thiên Ngữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Kỳ Thiên Ngữ cũng là cực kỳ thông minh người, hắn biết Lục Ly khẳng định toàn lực xuất thủ trên người hắn toát ra liên tục hắc khí, hướng kia hư ảnh bao phủ đi tranh thủ cho Lục Ly kéo dài một ít thời gian. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai đạo kim quang biến mất đâm vào hư ảnh trực kích Càn Lưu linh hồn. Đây là Lục Ly tối cường công kích linh hồn, hắn phóng thích về sau cái gì đều không quan tâm, lấy ra trật tự thần liên, hướng lên trên mặt quét ngang mà đi, hắn lần nữa quát khẽ. Kỳ Thiên Ngữ giờ phút này đã bị Càn Lưu đánh trúng vào, bả vai trái máu me đầm đìa, nhưng hắn lại cái gì đều không quan tâm, thân thể biến thành hư ảnh, hắn mắt dọc cũng phát sáng lên, bắn ra một đạo hắc quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, oanh, Lục Ly trật tự thần liên quét tới, Càn Lưu bị Lục Ly công kích linh hồn đánh trúng, mặc dù linh hồn cũng không nhận được quá mạnh tổn thương, nhưng giờ phút này lại là vô pháp bảo trì thân thể tiếp tục duy trì hư ảnh, bị hiển lộ ra. Trật tự thần liên quét tới, đánh trúng vào hắn, hắn bên ngoài cơ thể ngưng hiện ra một kiện chiến giáp nhưng cũng chỉ là bảo vệ thân trên, phía dưới thương thế rất nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, uống, Kỳ Thiên Ngữ phối hợp rất đúng chỗ, thân thể theo hư thể biến thành thực thể, lợi chảo đột nhiên hướng Càn Lưu chộp tới. Bên kia Lục Ly trong mắt lần nữa hai đạo kim quang lấp lánh, hai thanh linh hồn chi kiếm tiếp tục bắn ra, tiếp tục công kích Càn Lưu linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, oanh, Càn Lưu đột nhiên thả ra một lần công kích một đạo kịch liệt bạo tạc vang lên, Kỳ Thiên Ngữ từ giữa không trung bị đè ép xuống, trước ngực cùng bao quát trên mặt đều một mảnh máu thịt be bét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly trong tay trật tự thần liên lại phát sáng lên, Càn Lưu ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, hắn giờ phút này linh hồn bên trong công kích rất mãnh liệt, hắn biết giống như còn không rút đi, có lẽ sẽ bị Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ làm trọng thương, đến lúc đó khẳng định sẽ bị hai người tra tấn. Lần này tính ngươi vận khí tốt, chờ lần tỷ đấu này kết thúc ta nhất định sẽ cùng ngươi hào hào chơi đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Càn Lưu nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, thân thể hướng lên trên mặt phóng đi, rất nhanh hóa thành hư ảnh biến mất không thấy. Lục Ly cảm ứng một phen, xác định Càn Lưu đi, lập tức thở ra một hơi thật dài. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.